Danh chấn thượng kinh Triệu Linh Nhi. Chương 79, chương 79. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều nín thở. Ở Hoa Quả thôn đã từng có vài tên đạo sĩ đi qua. Cũng biết bói toán, cũng biết bắt quỷ, nhưng không ai phô trương bằng vị này, cũng không ai có khí độ nhường đó. Kể từ khi La Bàn Nhi đến đây, các đạo sĩ đều chết đói hết, cho nên không ở lại nơi này nữa. Cho dù ở lại cũng không được chào đón. Giờ lại có một vị thiên tôn đi tới bất thình lình như vậy, bọn họ không ai dám nói gì. Không phải bởi vì người này tính chuẩn, chuyện của cung gia ai ai cũng biết, có khi là hắn nghe ngóng từ đâu đó biết được. Nhưng về phần thái độ, họ nhìn sang bộ dạng bỉ ổi của La Bàn Nhi bên kia, không nói cũng biết gương mặt đó rất giả. Thiên quân sao? Không đọc sách cũng hiểu. Người trên trời ai cũng đẹp cả. Thiên tôn gật đầu, như thể mọi chuyện đều nằm trong mắt hắn. Như có như không, tà áo dài nhấc lên muốn đi, ngay cả một câu nói đều không để lại. Cung lão gia nhìn thấy cỗ kiệu kia đúng là nâng lên định đi. Ông sợ hãi đuổi theo. Thiên tôn chờ chút. Thiên tôn chờ chút, ta không dối gạt ngài, quỷ trong nhà ta rất lợi hại, nếu ngài có thể đuổi được nó, lão tất có hậu tạ. Cỗ kiệu không hề có ý dừng lại, cứ tiếp tục đi. Cung lão gia vội muốn chết, cũng không biết phải nói thế nào. Ông xoay người lại nói với mấy đứa con trong nhà, còn không nhanh van cầu thiên tôn đại nhân. Mấy đứa con vô cùng phối hợp, cùng nhau đi sang. Chỉ có La Bàn Nhi là không vui. Người đã nói đưa bạc mời ta, nay bạc còn chưa đưa, người đã mời một tên không rõ lai lịch tới. Cung lão gia, ý ngươi là bổn tiên không bằng người này chứ gì? Như vậy là ném mặt ta đi đâu? Cung lão gia không sợ hắn, cả thôn cũng muốn mời người kia. Bởi vậy ông nói thẳng, thiêu thần thay chúng ta bắt quỷ nhiều năm như vậy, thường xuyên vì chú thuật mà đêm không say giấc, ta là phàm phu tục tử cũng biết đâu là đại tiên. Giờ vị đạo trưởng này nhìn ra được trong phủ ta có quỷ, có thể thấy ngài ấy rất bản lĩnh. Nếu vị đạo trưởng này cũng có thể đuổi quỷ, vậy thì ngài cũng đỡ mệt mỏi rồi. Lời nói vẫn còn chút tôn kính, là bởi vì La Bàn Nhi gọi ông là lão gia, vậy là có tôn trọng ông. Mà cung lão gia muốn xin thiên tôn hỗ trợ, cũng không phải vì chắc chắn người này bắt được quỷ. Chẳng qua mỗi lần La Bàn Nhi đến bắt, làm chưa xong mà nhà đã như không đáy. Vẽ bùa thì đòi bạc, làm tế đàn cũng đòi bạc, ngay cả một ngụm nước tiên cũng đòi bạc gấp 5 lần bình thường. Trong nhà cung lão gia đời đời làm thương nhân, dù không hiểu chuyện ma quỷ mờ ám nhưng bị lừa gạt mấy lần thì hiểu được ít nhiều. TBCLA Bàn Nhi bị nói đến mức không phản đối được gì, Thanh Minh thì như tự vả miệng mình, cho nên bực bội đi tới trước cỗ kiệu của thiên tôn, nhìn xem đây là người phương nào dám tới đây náo loạn. Mà người kia cao quá, hắn cũng chỉ có thể ngưỡng đầu. Cung gia có quỷ không phải ngày một ngày hai. Người tới rồi nói đây có quỷ, người không biết cũng có thể giả vờ được. Nếu bản lãnh lớn như vậy, sao ta chưa từng thấy vị đạo sĩ nào xa xỉ như ngươi? Tới đây, ngươi bày ra vẻ bí ẩn làm gì? Ta muốn xem thử ngươi làm được cái gì? La Bàn Nhi nói giọng lanh lảnh, la hét ầm ĩ như gà bay chó sủa. Bên trong kiệu vẫn không có tiếng trả lời. Một đám dân chúng cứ đứng vây xem, cho đến khi vị đại tiên kia la hét ầm ĩ sắp tắt thở, người trong kiệu mới xốc rèm, nhíu mày nói, thứ gì đó? Giọng nói rất bình thản, cũng không phải đang mắng người, đơn thuần như thể không biết chú lùn kia là ai. La Bàn Nhi hoành hành ngang ngược ở Hoa Quả thôn đã nhiều năm, chưa khi nào bị thất lễ đến vậy. Hắn như con khỉ leo leo lên kiệu, dương nanh múa vuốt nói, ta là thiêu thần. Thiên tôn sờ sờ đầu hắn, tại sao xấu như vậy? Ngươi dám lặp lại lần nữa xem. Thiêu thần bị chọc giận đến điên lên rồi, Sống đã nhiều năm, hắn cũng không quan tâm chuyện dung mạo lắm. Thôn dân ở đây cũng không chê trách gì. Dần ra hắn lại thấy mình như vậy vô cùng hợp lý. Giờ lại có một tên nhảy ra chế nhạo. Hắn giơ móng vuốt muốn leo lên. Nhưng mà còn chưa kịp làm gì. Rèm đã buông xuống. Người bị một làn gió đánh ngã. La Bàn Nhi như tờ giấy trượt xuống đất. Đêm mai ta sẽ đi qua. Để lại một câu nói như vậy. Cỗ kiệu của Thiên Tôn và đoàn người bồng bềnh đi xa. Cung lão gia cùng một đám dân chúng ngây ngốc nhìn La Bàn Nhi bị đánh ngã. Nuốt từng ngụm nước bọt. Trong lòng e sợ, lần này tới, chỉ sợ đúng là một vị cao nhân. Cách chương.